Đây là vì cái gì? Đột nhiên, trên đầu truyền đến một trận đau đớn thấu xương, từng đợt không ngừng truyền đến. Tiêu Bạch Minh đau đớn, kêu ra tiếng đau quá. Đầu của tôi, đau, Tiêu đại ca, Ôn Điềm Điềm nằm trên giường nghe thấy tiếng na rên rỉ khó chịu trong lòng sợ hãi không thôi vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tiêu đại ca, anh không cần dọa Điềm Điềm, anh có sao không? Tiêu đại ca, nghiêng người, nhảy xuống giường bệnh, lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh, hô to. Bác sĩ, tôi muốn tìm bác sĩ. Cứu mạng mau cứu mạng, ai tới cứu Tiêu đại ca đi mau tới cứu anh ấy. Ôn Điềm Điềm hốt hoảng quá mức hướng về phía hành lang không người gào to. Ôn Điềm Điềm như muốn phát điên, ra sức mà gào. Đến rồi đây, có chuyện gì sao? Đến rồi cuối dãy hành lang, hộ sĩ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, vội vã chạy tới. Ôn Điềm Điềm chạy về phía hộ sĩ, bắt lấy cánh tay hộ sĩ bác sĩ. Mau cứu Tiêu đại ca, lời còn chưa dứt trước mặt bỗng tối sầm, ngay sau đó chính mình ngất đi. Cách chương.